Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Tam Kiếm. Giết ba người, đừng nhìn Trương Bộ Nhai tại Tứ Thiếu Chủ bên trong, là hạng chót một cái, đã từng hai lần bại trong chớp mắt cái Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên có thể bại trong chớp mắt Trương Bộ Nhai. Cũng không đại biểu Trương Bộ Nhai chính là yếu gà. Tương phản, Trương Bộ Nhai thực lực cực mạnh. Tại Trung Thiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể thắng được hắn cũng chính là Diệp Hiên chờ giải rác mấy người. Những thứ khác bao quát tất cả thánh địa thánh tử ở bên trong, đều không phải là đối thủ của hắn. Điền Trấn tuy nhiên tại Thiên Cương Vực tiểu hữu danh khí, nhưng cùng Trương Bộ Nhai so ra, hoàn toàn là trời và đất khác biệt, căn bản không nhưng cùng ngày mà nói. Xuất phát, Diệp Hiên lạnh nhạt phất phất tay, không có chút nào đem Điền Trấn chết để ở trong lòng. Cũng không có bởi vì Trương Bộ Nhai giết trong nháy mắt Điền Trấn trên mặt có biến hóa gì. Phảng phất đây đối với Diệp Hiên mà nói, thật sự là tại bình thường bất quá. Nhưng Diệp Hiên bọn người loại này hời hợt bộ dáng, nhưng là chọc giận những Thiên Cương Vực đó vũ tu. Điền Trấn bị giết, tuy nhiên để bọn hắn trong lòng có chút kinh hãi, nhưng đối với Thiên Cương Vực vũ tu mà nói, tử vong là không đáng sợ nhất, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Bị chọc giận Thiên Cương Vực vũ tu nhóm từng cái phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. Thật là phách lối, thật là cuồng vọng ngoại lai giả, giết ta nhóm Thiên Cương Vực người, liên thanh chào hỏi đều không đánh, liền muốn rời đi, chính là, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Các ngươi đây là không có đem chúng ta Thiên Cương Vực để vào mắt sao? Lão tử Bành Thiên bảo, cuộc đời giết người vô số, các ngươi những này thằng nhãi con, đừng tưởng rằng giết cái Điền Trấn đã cảm thấy vô địch thiên hạ. Giết một Điền Trấn vừa muốn đem chúng ta trấn chủ. Nằm mơ đi, nói cho các ngươi biết, ta Thiên Cương Vực không có người sẽ sợ chết. Tiếng ầm ỉ liên tiếp không ngừng, những cái này Thiên Cương Vực vũ tu đều thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt Diệp Hiên bọn người. Diệp Hiên thấy thế, nhẹ nhàng nói cười. Không có người sợ chết, đó là giết chưa đủ. Đối với Thiên Cương Vực những này vũ tu, ở trong mắt Diệp Hiên, không có một cái nào có thể gọi là thiện lương hạng người. Đối diện với mấy cái này người, hắn cũng sẽ không có cái gì nhân từ nương tay. Tên kia tự xưng Bành Thiên Bảo vũ tu, trong lúc nói chuyện, đã hướng phía Diệp Hiên bọn người mà đến. Diệp Hiên đôi mắt lạnh lùng, nhàn nhạt âm thanh vang lên, giết, keng, hàn mang lấp lóe, kinh thiên một kiếm đột ngột vạch phá thương khung. Một cái đầu lâu, nương theo lấy cuồn cuộn nhiệt huyết, phóng lên tận trời, đầu lâu rơi xuống, nhiệt huyết giống như pháo hoa, rơi xuống, yêu diễm, lóa mắt. Bành Thiên Bảo thi thể ầm ầm ngã xuống, từ không trung rơi xuống. Lần này xuất thủ là Diệp Đạm Phong, hắn mặt không thay đổi thu kiếm trở vào bao, chợt ôm kiếm đứng, cả người liền một tia thần sắc ba động đều không có. Quá kiêu ngạo, lại một tên Thiên Cương Vực vũ tu vọt ra. Lần này, Diệp Hiên thậm chí ngay cả lời cũng không nói, lại là một đạo kiếm quang lập lòe mà qua. Ngay sau đó tên kia vũ tu ầm ầm ngã xuống. Tam kiếm, giết ba người, người xuất thủ, càng là đổi ba, Trương Bộ Nhai, Diệp Đạm Phong, Diệp Cô Thành, liên tục chết ba tên vũ tu, còn dư lại Thiên Cương Vực người. Nhất thời coi trọng, Điền Trấn, Bành Thiên Bảo ba người, mặc dù không phải là đặc biệt mạnh cao thủ, nhưng bao nhiêu cũng có một chút danh tiếng, nhưng mà đối phương nhưng là không cần tốn nhiều sức. Liền đem bọn hắn chém giết. Hiển nhiên đối diện những người ngoại lai này, thực lực không thể khinh thường. Đổi bổn vương đến, Trong đám người, một tên chừng 40 tuổi trung niên nam tử đứng dậy, người này chính là có được sinh tử cảnh đỉnh phong tu vi. Đỉnh phong cấp vương giả, hoàn toàn không phải Điền Trấn, Bành Thiên Bảo hàng ngũ có thể so sánh. Thiên Cương vực đám võ giả thấy thế, nhao nhao chấn phấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục